Ngộ nhận thứ 9, bà bầu không được đụng chạm vào bầu vú trong thai kỳ. Chuyện là thế này, khi tôi chăm sóc bầu vú cho nhiều bà mẹ sau khi sinh, mới phát hiện ra phần da đầu vú và quần vú rất dày, rất nhiều tế bào chết không được làm sạch và đọng lại ở các khe nhỏ ở đầu vú, cản trở lối ra của các tia sữa. Tôi được chia sẻ rằng, vì các bà mẹ không dám chạm vào quần vú và đầu vú trong thai kỳ, sợ rằng động tác đó sẽ gây sinh non. Người lớn trong nhà đều nói thế, người ngoài cũng cho là thế. Các bà mẹ cứ có kiêng có lành, nên nhà máy tạo sữa mẹ đã không được chăm sóc và làm vệ sinh đúng cách. Cách kiêng này tạo nên sự trở ngại cho những cữ bú đầu tiên. Người ta đã biết đến hormone oxytocin có nhiều chức năng trong quá trình sống, mang thai, sinh đẻ và nuôi con bú mẹ, như tạo cơn co bóp lúc đẻ, tăng tiết sữa. Hormone này được giải phóng khi có kích thích da thịt, kích thích núm vú hoặc quan hệ tình dục âu yếm. Do đó nhiều người có những lo ngại việc quan hệ tình dục trong thai kỳ và chăm sóc bầu vú, ngại liên quan đến co bóp tử cung, sợ tăng nguy cơ sinh non. Nỗi sợ này không đúng. Giác ngộ thứ 9, việc chăm sóc bầu vú và đầu vú trong thai kỳ là cần thiết và an toàn. Theo phương pháp massage 3 phút, bé ti bu ti, tử cung phụ nữ mang thai không phải là một cái túi mong manh, lúc nào cũng trực chờ để dọa sinh, mà là một cấu trúc chắc chắn, và chỉ trở nên nhạy cảm với các tác động gây chuyển dạ, trong đó có hormone oxytocin. Từ tuần thứ 38, nhờ sự gia tăng của hormone estrogen vào thời điểm này, giúp số điểm tiếp nhận hormone oxytocin tại tử cung tăng lên. Sự nhạy cảm đối với hormone oxytocin của tử cung được quyết định bởi mức độ dày đặc của số tiếp điểm nhận được ở tử cung này, chứ không phải chỉ do sự hiện diện của hormone oxytocin. Do đó, những người mang thai có thể hoàn toàn tự tin chăm sóc, vệ sinh và massage bầu vú đúng cách trong thai kỳ, mà không lo ngại sẽ dẫn đến chuyển dạ hay sinh non. Các bà mẹ nên chú ý đến việc chăm sóc bầu vú, đặc biệt từ tuần 20 đến tuần thứ 36, để có được những lợi ích như sau. Hỗ trợ bầu vú giữ được vẻ đẹp lâu dài do hệ thống nâng đỡ được rèn luyện chắc chắn. Các bộ phận bên trong bầu vú được nâng đỡ nên phát triển tốt hơn, giúp việc nuôi con sữa mẹ trong tương lai được thuận lợi, có sữa non ngay sau khi sinh, con bú được hiệu quả, lượng sữa, tia sữa được thông suốt, ít gây tắc, viêm tuyến sữa. Thứ nhất, cách vệ sinh đầu vú và quần vú. Mỗi ngày khi tắm, nên làm sạch đầu vú, giữ cho đầu vú lúc nào cũng trong tình trạng mềm mại. Các đầu tia sữa thông thoáng giúp sau này tiết ra sữa dễ dàng. Trong trường hợp đầu vú cứng và bám nhiều chất bẩn, có thể dùng bông gòn thấm dầu, baby oil, dầu dừa, kem dưỡng nha đam aloe vera và lau nhẹ. Vết bẩn cứng sẽ được lấy ra dễ dàng mà không làm các mẹ đau. Trong trường hợp những người có núm vú ngắn, phẳng hoặc thụt vào trong, thì nên hút nhẹ ra dần mỗi ngày một ít, dùng ống tiêm cắt đầu gắn kim và đảo đầu xi lanh, hoặc dùng hai ngón tay cái và trỏ vê kéo nhẹ theo hướng từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, bóp nhẹ theo chiều dọc và xoay nhẹ đầu vú là được. Việc tác động vào đầu vú nhằm giúp các tia sữa thoát ra dễ dàng hơn, chứ không phải để giúp bé ngậm vú, vì đầu vú mẹ có như thế nào thì bé vẫn ngậm bú được. Sữa non có thể có trong bầu vú từ tuần thứ 20. Nếu sữa tiết ra, phải dùng miếng lót thấm sữa để giữ khô và vệ sinh cho đầu vú và quần vú, tránh đầu vú ẩm, dễ bị nấm. Thứ hai, cách massage bầu vú khi tắm. Massage khi tắm, xoa cả bầu vú theo vòng tròn từ chân ngực đến quần vú theo chiều kim đồng hồ, sau đó xoa ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi massage, dùng hai đầu ngón tay vỗ nhẹ khắp bầu vú để tăng lượng máu về bầu vú. Lau cả bầu vú bằng khăn lông mềm với nước ấm, sau đó lau lại với nước lạnh để giúp các mạch máu giãn nở và co lại được linh hoạt. Thứ ba, phương pháp massage 3 bước 3 phút bé ti bu ti. Phương pháp massage 3 bước 3 phút bé Tibuti được dùng khi chăm sóc bầu vú trong thai kỳ. Trước khi sinh, nếu cần, phải vắt chữ sữa non, sữa vàng đầu tiên, sẽ giải thích ở phần sau. Sau khi sinh, trước và trong, sau mỗi cữ bú hút kích sữa. Massage trong cữ bú có nghĩa là bé đang bú bầu vú bên này, mẹ vẫn tiếp tục massage vú bên kia để giúp các hormone tiết sữa và tạo sữa tăng nhanh hơn. Thông sữa cho bầu vú khi bị cương sữa hoặc tắc tia sữa sau khi sinh. Có rất nhiều cách massage kích sữa đang được thực hành và phổ biến trong chuyên ngành cũng như cộng đồng nuôi con sữa mẹ. Tuy nhiên, sau khi đi sâu vào cơ chế tạo tiết sữa mẹ, vị trí dây thần kinh, cơ chế kích hoạt tạo sữa, cơ chế kích hoạt tiết sữa, phương pháp này của chuyên gia bé Tibuti là phương pháp khoa học, nhẹ nhàng và hiệu quả. Phương pháp này chú trọng kích hoạt dây thần kinh có vai trò thúc đẩy tiết hormone tạo sữa. Chú ý vị trí đầu dây thần kinh tiết sữa nằm ở quầng vú, gốc 5 giờ ở vú trái và 7 giờ ở vú phải, cách đầu vú 1,5cm. 2 đến 3 phút massage gồm 3 bước đơn giản như mô tả trong ảnh. 2 đến 3 phút massage gồm 3 bước đơn giản. Bước 1. Dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn từ trên đi về phía đầu vú, khắp cả hai bầu vú. Cách này được thực hiện trong vòng 30 giây. Chú ý, tay trái massage vú phải và ngược lại. Bước thứ 2. Dùng 5 tay ấn vuốt nhẹ nhàng từ trên đi về phía đầu vú, khắp cả hai bầu vú trong vòng 30 giây. Chú ý, tay bên nào massage vú bên đó. Bước 3. Tựa ngón tay cái ở quầng vú trên. Các ngón tay massage nhẹ nhàng lên xuống ở vị trí đầu dây thần kinh, từ 1 cho đến 2 phút. Chú ý, tay trái massage vú phải và ngược lại. Thời điểm áp dụng, ngay trước cữ bú mới hoặc hút sữa để sữa xuống nhanh hơn. Ngay trong khi bé bú vú bên này, có thể tiếp tục bước 3 massage vú bên kia để hỗ trợ tiết sữa trong khi bú. Ngay sau khi bé vừa bú xong hoặc hút cạn để kích thích tạo sữa cho đợt sau. Thứ tư, tạo thành thói quen tốt. Việc chăm sóc vệ sinh massage bầu vú nên trở thành một thói quen tốt của tất cả các bà bầu từ tuần 20 đến tuần 36. Tuyệt đối không được nhào nặn bầu vú một cách bạo lực, tuyệt đối không bóp nát trái tràm trong thai kỳ cũng như sau khi sinh hay trong suốt quá trình cho con bú. Tất cả các động tác chăm sóc và massage trên bầu vú phải hết sức tinh tế và nhẹ nhàng. Động tác chăm sóc và massage đúng cũng giúp các bà mẹ hoàn thành tốt vai trò cho con bú, bảo vệ được dáng vẻ bầu ngực về lâu dài. Phương pháp này còn giúp các bà mẹ biết đến những vị trí và động tác nhạy cảm trên bầu vú mình, giúp các mẹ học động tác vắt sữa bằng tay dễ dàng hơn và sau này cho con bú mẹ ngay sau khi sinh một cách thoải mái. Lưu ý, không áp dụng massage bầu vú cho bà bầu khi có các cơn co, gò tử cung sau tuần thứ 36 hoặc đối với bà bầu có tiền sử dọa sinh sớm trước tuần 36. Hỏi ý kiến bác sĩ về những vấn đề khác khi bà mẹ nghi ngờ có bất thường trong bầu vú để phát hiện các bệnh lý khác liên quan đến bầu vú mẹ nếu có. Ghi nhớ, muốn nhiều sữa cho bé, bầu vú cần được chăm suốt thai kỳ sau đẻ, bé khỏe, mẹ an tâm.